Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 302. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngày sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Đúng bây giờ trên mặt của người kia lộ ra một tia kinh ngạc. Người là ai? Dám cả gan đến xông vào hoang trụ phủ. Người có biết... Lời còn chưa có dứt. Sắc sắc. Tiếng xương nứt vang lên. Toàn bộ cánh tay của đại thái giám Hoàng Kỳ đều bị chấn nát, mềm nhũn như bún. Cơn đau nhức kịch liệt khiến mặt mũi của hắn có chút run rẩy, nhưng vẫn không hề phát ra tiếng kêu thảm. Tiểu thái giám khác thấy tình hình thế này không ổn, quay người liền muốn bỏ trốn, muốn xông ra mấy mét, liền bị kiếm quang màu bạc lóe lên, trực tiếp lấy đi sinh cơ. Là ngươi. Tần Đăng tới lúc này mới nhận ra Lâm Bắc Thần, và cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Tên tiểu tử Đông Đạo Chân Châu này vậy mà lại thật sự đi tới vũ trụ hồng hoang. Hơn nữa thực lực của hắn sao lại cao đến mức đáng sợ như vậy chứ? Nhạc mẫu đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lâm Bắc Thần cười cười trở tay, lại nhẹ nhàng vỗ một cái. Đại thái giám Hoàng Kỳ giống như một cái đinh, trực tiếp bị đóng trên mặt đất, lỗ trong một cái đầu, nhìn buồn cười không gì sánh được. Một thân chân khí càng trực tiếp bị đập tan, nhục thân cũng bị chấn động đến mềm nhũn, đã triệt để mất đi sức phản kháng rồi. Mấy tên thái giám cùng nữ khác càng sợ hãi đến mức không nhúc nhích. Tại sao ngươi lại tới nơi này? Tần Đan Thư cảm thấy đầu óc có chút bối rối. Bà phong bế tin tức, đối với chuyện xảy ra ở ngoại giới, căn bản không biết nhiều. Lần trước Lăng Thần đến Tĩnh Viện thăm bà, cũng chưa từng nhắc đến Lâm Bắc Thần. Đứa trẻ không có mẹ, nói ra rất dài. Lâm Bắc Thần nhìn đám người đại thái giám Hoàng Kỳ, lại nói, Nhạc mẫu, tình cảnh hiện tại của người hình như không tốt lắm. Nếu không phải ta tới kịp thời, sợ là đã xảy ra chuyện lớn rồi. Tần Lan Thư sắc mặt ảm đạm. Chuyện nhếch nhác mà lại thê thảm như thế, lại bị tiểu tử Lâm Bắc Thần đại bắt gặp. Tên tiểu tử thối xấu bụng này hiện tại trong lòng nhất định đang cười nhạo ta. Kỳ Thần Vương thì cũng bị kinh hãi đến mức cả người toát mồ hôi lạnh, quát hỏi tiểu thái giám. Đây đã có chuyện gì? Tần người dám mưu hại mẫu thân của Hoàn Châu công chúa à? Ai cho các người cái gan đấy? Người Hoàng Kỳ, người tới để nói xem. Đại thái giám Hoàng Kỳ không rên lên một tiếng. Kỳ Thân Vương ngồi xổm xuống xem xét, phát hiện khí tức của người này đã hoàn toàn không còn, chết không thể chết hơn được nữa. Tự vẫn à? Hắn đương nhiên biết, vừa rồi Lâm Bắc Thần cũng chưa hạ sát thủ, giữ hắn lại muốn hỏi vài chuyện. Kết quả là cái tên thái giám chết bầm này lại trực tiếp tự mình kết liễu. Mấy tiểu thái giám cùng cung nữ khác lại không hề hay biết chuyện gì hết. Sau một phen ép hỏi mới biết đã bị phó chủ quản Hoàng Kỳ tạm thời điều tới. Về phần thánh chỉ nói phải ban chết cho Tần Lan Thư cũng là Hoàng Kỳ truyền khẩu dụ, vốn không nhìn thấy thánh chỉ thực sự. Hoàng huynh không thể nào ban chết cho mẫu thân của Hoàn Châu công chúa vào thời điểm này được. Kỳ Thân Vương đưa ra kết luận, cực kỳ khẳng định nói, phía sau chuyện này tất nhiên là có người dở trò giả truyền thánh chỉ rồi. Đáng tiếc, kẻ cầm đầu là Hoàng Kỳ đã chết, ngay cả linh hồn cũng tiêu tán vỡ vụn, căn bản không có cách nào truy tra. Giả truyền thánh chỉ. Tần Đan Thư lúc này cuối cùng đã có một loại cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn. Sự chú ý của nàng lại quay về trên người của Lâm Bắc Thần, lại nói, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Đương nhiên là đến thăm nhạc mẫu đại nhân thần yêu nhất của ta rồi. Lâm Bắc Thần liền vẫy tay, nói với mấy cung nữ, lên đi, đem cây long phượng đại yến bay ra, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Tần Đan Thư cạn lời, tiểu tử người thật là to gan đấy. Nơi này chính là hoàng cung của canh kim thần triều, người trực tiếp gây ra án mạng, lại còn có lòng dạ ở chỗ này ăn đại yến hả? Nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ thần thái không hoảng hốt của Kỳ Thân Vương, trong lòng của Tần Lan Thư cuối cùng cũng trấn tĩnh rất nhiều. Rất nhanh trong cả tĩnh viện tràn ngập hương thơm. Long Phượng Đại Yến là đế yến quốc yến của canh kim thần triều, quy cách tương đối cao, nguyên liệu cấp bậc gan rồng phượng tùy đều có. Người bình thường ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ, người tu luyện ăn vào cũng có thể gia tăng tu vi. Người không sợ thức ăn này có độc à? Kỳ thần vương không nói gì. Hình như cũng có đạo lý đấy. Lâm Bắc Thần sáng mắt lên, điều độ qua nói. Hoàng thúc này, hay là ngươi tới thử đồ ăn trước đi. Kỳ thần vương đứng hình, con mẹ ngươi lại bắt đầu không làm người rồi. Sự thật đã chứng minh, Long Phượng Đại Yến không có vấn đề gì. Lâm Bắc Thần cầm rượu ngon ra hiếu thuận với mẹ vợ tường lại, vừa uống vừa nói. Đem chuyện xảy ra bên ngoài, lựa chọn một số có thể nói, đều nói cho Tần Đan Thư nghe. Đương nhiên nội dung chủ yếu nhất là Lâm Đại Thiếu đắc chí bà hòa chích trẻ, khỏe khoang với tu vi thực lực hiện tại cùng chiến tích lóa mắt của bản thân. Tần Lan Thư như nghe thiên thư vậy. Bà ấy nằm mơ cũng không ngờ rằng cái tên hoàn khố ngày trước bị bà nhận định là bụi bặm bùn đất kia lại có thể một bước lên mây đến loại trình độ này. Nhãn quang của nữ nhi mình vậy mà lại cao xa như thế. Đúng rồi nhạc mẫu đại nhân, vừa rồi người cũng sắp chết rồi, làm nhạc phụ của ta tại sao không thấy đâu? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Trước đó một đoàn người Lăng Quân Huyền cùng Lăng Đạo Sa Tử không phải đã đi theo Lăng Thần trở về rồi sao? Tại sao không thấy tăm hơi đâu chứ? Hắn, Quân Huyền đã đến vũ trụ hồng hoang rồi sao? Biểu cảm của Tần Lan Thư còn kinh ngạc hơn cả Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần có chút bối rối, theo bản năng nhìn về phía Kỳ Thần Vương. Người sau thở dài một hơi lại nói. Thực ra đám người Lăng Quân Huyền sau khi đến Thiên Khải giới tinh cũng không xuất hiện ở trước mặt công chúng, cũng không gặp mặt Tần phu nhân. Nhưng điều này thật ra cũng đều là quyết định của công chúa Điện Hạ. Lâm Bắc Thần vừa nghe vậy, trong đầu trực tiếp hiện ra ba chữ Vương Đức Phát, Phi, A. Hắn còn tưởng rằng cha vợ cùng mẹ vợ của mình đã sớm gặp nhau, trải qua cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, không biết xấu hổ, không biết thẹn rồi. Không ngờ rằng lại còn làm ngưu lang chức nữ. Nhìn thì có vẻ tình cảnh của nhạc phụ và nhạc mẫu dường như còn khó khăn hơn so với trong tưởng tượng của mình. Từ đó có thể biết, chỉ e là tình cảnh của bản thân Lăng Thần ở trong canh kim thần triều cũng khó khăn hơn rất nhiều so với biểu hiện của nàng. Những điều này, nàng chưa hề nói qua với mình đấy. Nhạc mẫu à, theo đạo lý mà nói, người cũng là kim chi ngọc diệp của hoàng tộc canh kim thần triều. Cho dù địa vị không cao, cũng không nên bị tam lòng ở chỗ này chứ. Lâm Bắc Thần nhìn về phía Tần Lan Thư. Tần Lan Thư cười khổ nói, bà chẳng qua là quan hệ thông gia khác phái mà thôi, miễn cưỡng xem như ngoại thích. Có tính là canh kim, kim chi ngọc diệp gì chứ? Khoảng thời gian này tỉnh táo suy nghĩ cẩn thận lại, sở dĩ có thể được đón trở về vũ trụ hồng hoang, cũng không phải là hoàng thất coi trọng công chúa khác họ lưu lạc bên ngoài như bà cỡ nào, mà là bởi vì huyết mạch của Lăng Thần. Canh kim thần triều nhất định là thông qua phương thức nào đó biết được huyết mạch đặc thù của Lăng Thần, cho nên mới hào tốn cái giá cực lớn để đón nàng trở về. Nàng không trả lời rằng thẳng vào câu hỏi của Lâm Bắc Thần, mà chỉ nói, người tới nơi đây là muốn dẫn thần nhi cao chạy xa bay sao? Lâm Bắc Thần lắc đầu nói, đây chẳng phải là hại ta, sẽ bị canh kim thần triều cùng toàn bộ vũ trụ truy sát sao? Tần Lan Thư chán nản. Cậu hoàn khố này cũng biết sợ à? Lúc trước, khi người quyến rũ nữ nhi của ta, sao không biết sợ chứ? Ta có thể giúp ngươi. Tần Đan Thư nhìn thoáng qua Kỳ Thân Vương, âm thầm truyền âm với Lâm Bắc Thần nói, tạo điều kiện giúp ngươi. Hả? Lâm Bắc Thần mắt sáng lên rồi. Nói như vậy, nhạc mẫu đại nhân là người đồng ý gả thần nhi cho ta rồi à? Hắn có chút kích động hét lên. Căn bản không có kiêng dè Kỳ Thân Vương ở bên cạnh. Tần Lan Thư giật này cả mình, vội vàng nháy mắt. Lâm Bắc Thần vỗ ngực nói, không cần lo lắng, hoàng thúc là người của chúng ta. Trên trán của Tần Lan Thư trực tiếp rủ xuống ba hàng hắc tuyến. Cái này không biết là cái loại đậu bỉ mưu sự không bí như là Lâm Bắc Thần, rốt cuộc là làm sao một đường giết tới canh kim thần triều. Nhưng lời đã nói ra, Tần Lan Thư cũng không có bí mật truyền âm nữa, mà cực kỳ thành khẩn gật đầu nói, trước kia là ta không đúng. Thật rằng ngươi mới là người xứng đáng với thần nhi. Ta không nên một mực phản đối các ngươi. Hiện tại ta nguyện ý đền bù phần sai lầm này. Ta có cách giúp ngươi sáng tạo ra cơ hội. Ngươi đưa thần nhi đi đi, rời khỏi nơi này đi. Vũ trụ hồng hoang rộng lớn như vậy, nhất định là có thể tìm được chỗ ẩn thân, trốn đi không cần xuất hiện nữa. Nhạc mẫu đại nhân nguyện ý giao phó thần nhi cho ta, ta cực kỳ cảm kích. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát, cuối cùng từ chối nói, nhưng mà ta không thể đưa nàng đi được. Tại sao? Tần Lan Thư nói, không lẽ người không muốn nhìn nàng sống trong sự đau khổ kinh hoàng dây vò à? Lâm Bắc Thần nói, chính là bởi vì không muốn nhìn thấy thần nhi ở trong đau khổ dây vò, cho nên mới không thể đưa nàng đi. Nếu thì ta vẫn dẫn nàng bỏ trốn, cảnh kim thần triều tức giận, hoàng thất tất nhiên sẽ treo thưởng truy sát. Ta với nàng đều sẽ trở thành đào phạm, nàng phải trải qua cuộc sống lo lắng hãi hùng mỗi ngày, còn có thể mất đi người thân của mình. Ta muốn để thần nhi được hạnh phúc, chứ không phải bởi vì tư dục nhất thời của bản thân khiến nàng mất đi tất cả những gì đáng có. Những lời này nói rất có khí phách. Tần Lan thường ngây ngốc ngay tại chỗ rồi. Nàng như thể là lần đầu tiên quen biết Lâm Bắc Thần. Liền nghe Lâm Bắc Thần lại nói, có câu ngạn ngữ, phụ mẫu yêu thương con thì làm kế sách sâu xa. Ta muốn mang lại hạnh phúc cho thần nhi, chứ không thể chỉ vì thỏa mãn bản thân. Cho nên ta muốn tham gia cuộc thi luận võ triều thần lần này. Chỉ cần ta đoạt được quán quân, đánh bại tất cả lão sắc làng không biết tự lượng sức mình, quảng bình chính đại cưới thần nhi. Nàng còn là công chúa của canh tiêm thần triều. Thậm chí ta còn muốn giúp nàng biến tiến thêm một bước. Trong khoảnh khắc này, Lâm Hoàn Khô đã dã tâm hiển lộ rõ ràng ra ngoài. Tần Lan Thương nghe vậy cũng âm thầm đồng ý. Cái này quả thực là một biện pháp tốt. Nhưng vấn đề là, lần này người tham gia luận võ triều thần đều là thiên tài đỉnh cấp tới từ tất cả các đại tinh hệ. Ngoài trừ đại tân sinh tuyệt thế thiên kiều ra, còn có rất nhiều loại quái vật thành danh đã lâu. Thậm chí ngay cả loại thồn tình hống hồng hoang di chủng cũng không cần mặt tự mình kết cục. Lâm Bắc Thần đi vào vũ trụ hồng hoang mới bao lâu, sao có thể đánh bại bọn hắn chứ? Chỉ có lời nói hùng hồn thì không được, còn phải có thực lực chân chính. Theo với miêu tả của Lâm Bắc Thần trước đó, Tần Đan Thứ cũng biết Lâm Bắc Thần bây giờ có chiến lược đế cấp, đã từng đánh bại trận chiến đế cấp điển hình. Nhưng mà vẫn còn chưa đủ đâu, còn có chỗ bất ổn. Cho dù là một người bị giam lỏng tin tức không thông trong khoảng thời gian dài như nàng, cũng có thể 100% xác định. Cảnh giới thực lực cùng át chủ bài như vậy vẫn chưa đủ 100% giành được thắng lợi tuyệt đối trong cuộc thi luận võ triều thần. Yên tâm, ta là một nam nhân thường xuyên tạo ra kỳ tích. Lâm Bắc Thần vỗ ngực nói, bên cạnh ta có vương ca mà, mỗi ngồi còn có các loại át chủ bài. Tần Đan Thư suy nghĩ một lát, cũng đúng. Tiểu tử này từ trước đến nay đã sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích rồi, mà đều không nhìn thấu. Nhưng mà lần này chính là việc liên quan đến hạnh phúc cả đời của nữ nhi. Tần Đan Thư càng nghĩ không thể gửi gắm hoàn toàn hy vọng lên người Lâm Bắc Thần kỳ tích được. Ta có thể một mình nói chuyện với hắn mấy câu được không? Tần Đan Thư nhìn về phía Kỳ Thần Vương. Người giao hiểu ý nhìn thoáng qua Lâm Bắc Thần, lại không chần chờ nữa, mang theo mấy tên thái giám cùng nữ đi ra khỏi tĩnh viện. Dùng thủ đoạn mạnh nhất của ngươi ngăn cách tất cả thăm dò chung quanh, có thể làm được không? Bà lại nói với Lâm Bắc Thần, thực lực của bản thân bà không thể làm được điều này. Mẹ vợ muốn làm gì vậy? Lâm Bắc Thần rất hiếu kỳ, suy nghĩ một lát, trực tiếp vứt ra hai quả bom khói đế cấp, xì xì xì. Khói xương màu trắng trong nháy mắt liền tràn ngập bao phủ thân ảnh của hai người. Bom khói mua qua internet, hiệu quả kinh người. Chẳng những có thể ngăn cách thị giác, còn có thể ngăn cách tất cả thăm dò khác của ngoại giới. Nhất là bom khói mới nhất mua qua internet, hiệu quả càng mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại ngoại trừ lão vương cực kỳ thân yêu ra, ngay cả cái tên nhập vào người Bạch Ngọc Đế kia, đứng bên ngoài sương mù màu trắng, cũng không nghe được, không thấy được. Mẹ vợ, bây giờ người có thể nói rồi. Lâm Bắc Thần trực tiếp đổi cách xưng hô. Da mặt của Tần Lan Thư co giật một chút, khá là cạn lời. Người biết đấy, tại sao ta lại bị giam lỏng ở chỗ này? Bà mở ra chủ đề. Mẹ vợ, người có thể nói ngắn gọn không? Lâm Bắc Thần cực kỳ không khách khí nói, ta thật sự không kiên trì được bao lâu nữa đâu. Sương mù màu trắng trong thời gian một chén trà sẽ phiêu tán. Da mặt của Tần Lan Thư lại gần nữa run rẩy. Cái tên tiểu tử đáng chết này, cái miệng nhỏ quá không biết nói chuyện. Nhưng mà bà ấy cũng không tiếp tục do dự, lòng bàn tay mở ra, một thanh dao gằm sắc bén hiện ra, trở tay phốc một tiếng, đem dao găm cắm vào trong ngực của mình, hung hăng vạch một cái. Mẹ vợ, người cũng đừng nghĩ quẩn chứ. Lâm Bắc Thần kinh hãi vội vàng ngăn cản. Đừng nhúc nhích. Tần Lan Thư khẽ quát một tiếng ngăn Lâm Bắc Thần lại. Nhìn thấy bà xé trước ngực của mình ra, sau đó dùng một bàn tay khác luồn vào trong, túm lấy vị trí trái tim. Từ trong đó lấy ra một giọt máu. Một giọt máu lóe lên quang huy óng ánh. Một giọt máu khác biệt với máu trong cơ thể của bà. Đây là... Lâm Bắc Thần kinh nghi bất định. Tần Lan Thư nói, đây là một giọt tổ huyết. Tổ huyết? Lâm Bắc Thần chấn động trong lòng. Tổ cảnh chi huyết sao? Trên người của lão nhạc mẫu tại sao lại có loại vật này? Tần Lan Thư trở tay lau một vòng trên lồng ngực của mình. Vết thương liền biến mất, nhanh chóng khôi phục. Nàng đưa tổ huyết này qua, lại nói, hãy nhận lấy đi, luyện hóa nó, có thể giúp người nhanh chóng gia tăng thực lực của mình lên. Như vậy cơ hội thắng sẽ cao hơn. Bản thân của Lâm Bắc Thần rất là bất ngờ. Cái này... Lâm Bắc Thần thật là ngại quá. Ta đã là một hacker, bây giờ còn gia tăng thêm thực lực. Cái này bằng người khác làm sao mà sống kia chứ? Lâm Bắc Thần rất hiếu kỳ. Tại sao lão nhạc mẫu lại có thể có loại vật như tổ huyết này chứ? Đây cũng quá ly kỳ rồi. Nếu như tin tức truyền ra ngoài, chỉ sợ là đã sớm bị người ta moi tim lấy máu rồi. Đây là năm đó sau khi ta sinh thần đi ra, đã lưu lại một tia tổ huyết cuối cùng trong cơ thể ta. Tần Đan Thư khôi phục như thường, chậm rãi nói, khoét đi tổ huyết ảnh hưởng không lớn đối với bà, bởi vì giọt máu này sớm đã bị bà cô đọng cùng với ngũ quan của bản thân, chẳng qua chỉ là gửi lại trong trái tim bà thôi. Bây giờ lấy ra đối với bà mà nói ngược lại là vứt bỏ trách nhiệm. Mẹ vợ, tại sao người có thể có loại trí bảo nghịch thiên như tổ huyết này? Mặc dù Lâm Bắc Thần là một tên học dốt, nhưng cũng biết được sự quý giá của tổ huyết. Đối với cường giả đế cấp mà nói, một giọt tổ huyết liền có thể giúp đỡ vượt qua cảnh giới. Võ giả bình thường nếu như có thể có được một giọt tổ huyết, có thể nhất phi trùng thiên đấy. Năm đó nhân tộc tổng cộng cũng chỉ có 24 vị huyết mạch thủy tổ, lưu lại tổ huyết ít càng thêm ít, bây giờ trên đời càng khó tìm hơn. Lúc đầu sở dĩ ta rời khỏi canh kim thần triều trốn đến vũ trụ hồng hoang cũng là bởi vì phát hiện được trong cơ thể ẩn chứa một tia huyết mạch chân thuần của luyện kim đạo thủy tổ. Năm đó trong gia tộc có đại năng phát giác, cha ta tham công đem ta dâng cho bệ hạ. Bệ hạ từng đích thân thăm dò huyết mạch của ta, cũng từng dẫn ta tiến vào thánh địa của tổ địa. Đáng tiếc đều không thể nào tinh luyện một luồng khí huyết này, cũng không cách nào ngưng tụ. Về sau này bệ hạ nhận ta làm nghĩa nữ, suy nghĩ rất nhiều biện pháp giúp ta, vẫn không thể giúp ta tu luyện huyết mạch này, cũng không có cách nào lấy ra. Mãi đến sau này tin tức không biết tại sao lại lộ ra ngoài. Là nhân vật khắp nơi đều bị kinh động, dùng đủ các loại phương pháp đòi hỏi bệ hạ. Chuyện phát sinh trên người thần đi hiện tại, ngày trước đã từng xảy ra trên người của ta. Cảnh kim thần triều mặc dù cường thịnh, nhưng để có mặt chống cự đại áp lực của rất nhiều đại nhân vật đỉnh cấp trong đế quốc thần thánh nhân tộc thi hành. Huống hồ còn có hồng hoang di chủng mà nhân thú nhân ở trong bóng tối vây quanh, cũng từng xuất hiện chuyện luận võ chiêu thân. Sau này đã bệ hạ bỏ ra cái giá to lớn, bí mật dẫn ta đến đồng đảo Trần Châu. Cũng ước định sau này khi sóng gió qua đi sẽ phái người tới đón ta trở về. Sau khi đến đồng đảo Trần Châu, ta sinh hạ thần nhi. Trong quá trình mang thai sinh con, ta phát hiện thần nhi vậy mà lại hấp thụ tổ huyết chân thuần trong cơ thể ta. Ta không hiểu nguyên nhân trong đó, nhưng đối với thần nhi mà nói, cái này dường như là một chuyện tốt. Bởi vì một số nguyên nhân không thể nào lý giải được, nồng độ tổ huyết chân thuần trong cơ thể của thần nhi vượt xa ta. Cái này vốn dĩ là chuyện tốt, lúc ấy ta vô cùng hưng phấn, cho rằng đây là đại hỷ sự, bởi vì chỉ cần thần nhi luyện hóa huyết mạch, tu luyện canh kim thần công, nhất định có thể trở thành thiên kiêu vang dội cổ kim, có thể nhân phi trùng thiên, trở lại vũ trụ hồng hoang cũng không phải việc khó. Nhưng về sau nữa, thần nhi đã xuất hiện căn bệnh nan y, nhất thể song hồn. Hồn thứ hai trong cơ thể, mỗi một lần xuất hiện, tuổi thọ của thần nhi sẽ giảm bớt đi một chút. Ta không chờ được bệ hạ phái người tới nghênh đón, bản thân đã không trị hết được cho thần đi, cho nên anh phải nghĩ cách khác. Chuyện sau đó thì người cũng biết rồi. Tần Lan Thư nói một lèo. Lâm Bắc Thần rốt cuộc đã hiểu rõ rất nhiều bí ẩn trước đó nghĩ không thông, nhưng đồng thời lại có thêm một số khói mù khác quanh quẩn trong lòng. Hắn mơ hồ cảm thấy lão trưởng mẫu thần đường hình như là thứ gì đó bỏ qua không nói kỹ. Hơn nữa còn mơ hồ cảm thấy thân phận thật sự của Lăng Thần bị nói mơ hồ không rõ. Cha vợ đang kia của ta không phải đáng cái từ đầu đã bị cắm sừng rồi đấy chứ. Nhưng thân là kẻ vãn bối, lúc này đến hỏi lời vấn đề này đương nhiên là không thích hợp. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Lòng bàn tay của Tần Lan Thư đưa đến trước mặt Lâm Bắc Thần nói, mau cầm lấy giọt tổ huyết này đi. Lúc trước khi ta sinh thần đi ra, đây là một giọt tổ huyết nhỏ từ máu cuống rốn để luyện ra. Không ai biết được đâu, bị ta giấu ở trong lòng mấy chục năm. Bây giờ nó thuộc về ngươi. Nhưng mà ngươi nhất định phải nhớ kỹ lời mà ngươi đã nói. Nhớ kỹ giọt máu này thực ra là một bộ phận thân thể của thần nhi. Bất luận xảy ra chuyện gì cũng nhất định phải đối xử tốt với thần nhi đấy. Bà cũng là bị lời nói kia của Lâm Bắc Thần đả động mới quyết định đem tổ huyết của mình bí mật cất giữ. Lâm Bắc Thần không do dự nữa, nhận lấy tổ huyết. Mẹ vợ, người yên tâm, ta nhất định sẽ nắm được thần nhi. Hắn đưa tay mà thề. Tần Đan Thương muốn lấy lại tổ huyết. Nếu không phải thật sự hiểu rõ, biết tiểu tử này thực ra vẫn tính là đáng tin cậy. Chỉ bằng biểu hiện này, ai không cho rằng hắn là tra nam lừa tiên lừa sắc đấy chứ. Sương mù màu trắng của bom khói tiêu tán đi. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát lại nói, mẹ vợ, hay là người đừng ở lại tĩnh viện này nữa, ta dẫn người đến nơi an toàn. Mặc dù Kỳ Hoàng Thúc nói ban thưởng độc tử lần này không phải bị hạ gây nên, nhưng vẫn nguy hiểm đấy. Lỡ như thế lực sau lưng kia lại một lần nữa động thủ thì sao chứ? Tần Lan Thư lắc đầu nói, ta vẫn có lý do tiếp tục ở lại nơi này, ta sẽ cẩn thận hơn. Lâm Bắc Thần thuyết phục cũng vô dụng, cuối cùng chỉ có thể rời đi. Thất bại rồi à? Bên trong tòa tháp thái dương vàng son lộng lẫy, lòng thần vương nghe được tin tức, lông mày thanh tú hơi nhíu lại. Để nữ nhân kia còn sống, nhưng mà cũng không quan trọng. Được đi ban đầu chính là một bước cờ nhàn nhã, không liên quan đến đại cục. Ngược lại là nghe được người xuất thủ cứu người chính là Kỳ Thần Vương cùng với một tên tuyển thủ tóc trắng. Trên mặt của Long Thần Vương lộ ra vẻ suy tư. Long Phân Vương đang ở độ tuổi trắng niên đỉnh phong, được xưng là đệ nhất mỹ nam tử của canh kim thần triều. Có một khuôn mặt thanh tú, dáng vẻ trí thức nồng đậm, tuấn giật như yêu. Ngay cả rất nhiều nữ tử mỹ mạo ở trước mặt gương mặt này cũng phải ảm đạm phai mờ. Da thịt càng trắng nõn giống như ôn ngọc. Thân hình cao gầy, thon dài, gầy ốm hơn một chút so với nam tử bình thường. Trông có vẻ hơi nữ tính hóa. Nhưng mà những thứ này cũng không ảnh hưởng gì đến thực lực cùng uy vọng của hắn. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, cho dù là lực lượng mới xuất hiện, trở thành tân quý danh tiếng hiển hách nhất canh kim thần triều. Thứ mà hắn dựa vào là thực lực cá nhân. Kỳ Thần Vương sao? Trên mặt của Long Thần Vương hiện ra nụ cười. Thân là cái tên bị vùi dập giữa chợ trong tất cả các đại thần vương của canh kim thần triều. Kỳ Thần Vương cho tới bây giờ đều không phải là tiêu điểm chú ý. Nhưng mà khoảng thời gian gần đây, Kỳ Thần Vương cũng Lăng Thần rất thân thiết, từng cùng nhau ra ngoài du lịch thí luyện. Như vậy vấn đề tới rồi. Tuyển thủ tóc bạc chân chính ra tay giết hoàng kỳ kia, rốt cuộc có lai lịch gì chứ? Trà, hắn thở ở nói. Một câu điện có thể phát động lực lượng mà người bình thường khó có thể tưởng tượng nổi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sau thời gian một nén nhang, tư liệu của tuyển thủ tóc trắng liền bay ra trước mặt hắn một cách chỉnh tề hoàn chỉnh. Vũ Văn Tú Hiền đến từ Tử Vi tình khủ xa xôi. Kỳ Thần Phương xem trọng tuyển thủ, tự mình tiến ra ngoài giới tình cảnh đón. Có chiến lược đế cấp, cảnh giới đế cấp hư hư thực thực. Có quan hệ với Huyền Tuyết Thần Giáo, ma nhân. Xem hết thông tin, Long Thần Vương nhắm đôi mắt tú mỹ lại, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Thông tin về người này trông có vẻ cực kỳ phức tạp, nhưng dường như cũng không đáng để đặc biệt chú ý. Dù sao thì các nhân tuyển kêu thảm của cuộc luận võ triều thần lần này đều được cường giả đỉnh cấp danh tiếng đang thịnh trong tất cả tinh hệ. Có ba chủ đại tân sinh, có kiêu hùng thế hệ trước, thậm chí có rất nhiều lão quái vật sành sưng sớm đã ẩn thế cũng lần lượt xuất hiện. Trong số những người này, Đế Cảnh không tính là sáng chói, cương giả cảnh giới đế tôn mới là lôi cuốn nhất. Theo như Long Thần Vương được biết, trong cuộc luận võ triều thần lần này có vài vị cường giả cảnh giới đế tôn ẩn tàng, cho nên một tên đế cảnh tóc bạc hư hư thực thực căn bản không đáng để hắn lãng phí quá nhiều tinh lực. Nhưng mà đã có quan hệ với Kỳ Thân Vương, mà Kỳ Thân Vương cùng Lăng Thần có quan hệ cũng không tệ, cho nên vẫn phải chú ý một chút. Truyền lệnh bảo số 91 Tần Tiên Sinh nhìn chăm chăm vào cái tên tóc bạc Vũ Văn Tu Hiền kia. Long Thần Vương đưa ra quyết đoán nói: bố trí thỏa đáng tất cả. Hắn đứng dậy rời khỏi Thái Dương Chỉ Tháp. Tối nay có một yên hội rất quan trọng, thôn Tình Hống Thành Thục thể kia sẽ tham gia. Tân là người phát ngôn với bên ngoài hiện tại của Canh Kim Thần Triều, hắn phải có mặt cùng thương lượng một số chuyện thú vị. Ban đêm, Lâm Bắc Thần vốn dĩ còn muốn nhanh chóng đi gặp Lăng Quân Huyền, nhưng mà Kỳ Thân Vương tỏ ra vội vàng, không tiện sắp xếp, cần chờ xử lý xong thủ tục. Thế là Lâm Bắc Thần bắt đầu luyện hóa tổ huyết. Không thể không nói, hắn thăm hỏi lão nhạc mẫu, chỉ là muốn liên lạc một chút tình cảm mà thôi. Không ngờ rằng lại có thu hoạch bất ngờ. Dù sao thì từ trước tới nay đều là bật hách, Lâm Bắc Thần cũng đã quen rồi. Kỳ Thân Vương phủ, mật thất luyện công. Lâm Bắc Thần bố trí xong phòng luyện công, sau đó trực tiếp hồi thành. Nháy mắt sau đó liền xuất hiện ở lâm phủ của Vân Mộng Thành, đông đảo Trần Châu. Vân Mộng Thành, nơi giấc mộng bắt đầu. Từ sau khi phát hiện phòng tỉnh bộ không quá bảo đảm, Lâm Bắc Thần bắt đầu dốc toàn lực hành động luyện hóa đông đảo Trần Châu. Bây giờ toàn bộ lâm phủ chính là nơi an toàn nhất. Lâm Bắc Thần ở bên trong hậu viện bố trí xong trận pháp liễm tức, sau đó bắt đầu dung hợp tổ huyết. Điều vượt quá tưởng tượng của hắn chính là độ khó của việc dung hợp một giọt tổ huyết lại dễ dàng hơn rất nhiều so với nguyên huyết đế cảnh trước đó, mà hiệu quả lại rất là khoa trương. Đầu tiên là hiệu quả cường hóa của hóa khí quyết càng khoa trương hơn so với bất kỳ lần luyện hóa nguyên huyết nào trước đó. Lâm Bắc Thần cảm nhận được rõ ràng năng lượng từ tổ huyết tản mát ra tiến vào trong cơ thể của mình, mang ra cơ bắp của hắn đầu tiên đã phát sinh dị biến, giống như đục thổi phồng khí cầu, nhanh chóng bành trướng. Theo với sự bành trướng đó, cột cạch huyết dịch lục phủ ngũ tạng của hắn dường như là đồng thời được căng cường. Loại tăng cường này biến thái ở chỗ Lâm Bắc Thần có thể cảm nhận được một cách rõ ràng lực lượng của bản thân đang gia tăng, để không có một chút khó chịu nào cả. Thật đúng là kỳ quái, như thể lực lượng này vốn dĩ là thuộc về ta vậy. Hắn có một loại ảo giác như vậy đấy. Hóa khí quyết đương nhiên không cách nào hoàn toàn hấp thu năng lượng của tổ huyết, còn có một bộ phận năng lượng khác của tổ huyết hóa thành chân khí dung nhập vào trong quyền quyền hỗn độn khí vốn có. Nhục thần đang không ngừng tăng cường, chân khí cũng tăng như bão táp. Lâm Bắc Thần cũng bị kinh động. Đây chính là uy lực của tổ huyết sao? Tu vi tăng nhanh như vậy có thể dẫn đến cảnh giới bất ổn, sau này không có chút sức lực nào nữa hay không? Ngay cả một tên bật hách tỏ vẻ như Lâm Bắc Thần cũng bắt đầu thắc thỏm. Ngày hôm sau, luyện kim chi thành là một ngày nắng đẹp như trong dự liệu. Tin tức liên quan tới luận võ triều thần sớm đã truyền ra trong thành, cho nên có rất nhiều canh giờ trước đó, khi cuộc luận võ chính thức bắt đầu, đã có số lượng lớn thân ảnh xuất hiện ở tứ phía của tranh phòng chỉ tháp, chờ đợi cuộc tỷ võ bắt đầu. Tranh phòng chỉ tháp này chính là nơi tỷ võ lớn nhất trong luyện kim chi thành. Bên trong canh kim thần triều, từng có vô số cuộc chiến ảnh hưởng tới vận mệnh của vương quốc, hoàng thất đều tiến hành ở chỗ này. Cho nên cuộc đại chiến luận võ triều thần cũng ở chỗ này. Người quan chiến, thường nhân quần chúng hiếu kỳ, đại biểu các nơi, thậm chí là gián điệp tình báo, các nhân vật muôn màu muôn vẻ hoặc đã xuất hiện ở trường quan chiến của chính phủ, hoặc đã xuất hiện trước màn ảnh lớn của khắp nơi, chờ đợi cuộc đại chiến mở ra. Hình tượng hư cấu của Hoàn Châu công chúa Lăng Thần xuất hiện ở các nơi dễ thấy. Đối với lai lịch của vị công chúa khiến quần chúng xôn xao này, dân chúng thần triều bình thường vẫn là rất hoan nghênh. Dù sao thì vẻ đẹp khiến cho người ta ngạt thở của nàng đã miểu sát tất cả công chúa, quận chúa cùng các phi tử lấy mỹ mạo nổi danh khác trong hoàng thất, đã được lan truyền thành giai thoại ở trên phố. Có ai không thích mỹ nhân chứ? Tất cả công dân thần triều đều muốn biết là vị anh hùng cái thế nào sẽ đoạt được trái tim của công chúa xinh đẹp nhất thần triều. Trong phạm vi mấy trăm dặm của tranh phong chỉ tháp, đều đã giống như là đang tiến hành một trận thịnh hội, giống như đang ăn Tết, vô cùng phồn hoa và náo nhiệt. Đột nhiên từng đám pháo hoa sáng chói mỹ lệ bộc phát ở trên bầu trời. Rất nhiều người hoan hô, rất nhiều người ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Mỹ lệ sáng chói đến cực hạn, đoạt phách như hoa quỳnh, lại nhanh chóng biến mất. Pháo hoa chính là sự lãng mạn của luyện kim sư. Ở bên trong luyện kim chi thành, mỗi khi đến ngày lễ lớn, khi vui vẻ, đều sẽ đốt pháo hoa. Lần này đương nhiên sẽ là không ngoại lệ. Khi pháo hoa sáng chói tiêu tán giữa trời đất, từng đạo lưu quang nhập vào trong tranh phong chỉ tháp. Bởi vì số người báo danh tham gia cuộc luận võ triều thần thật sự là quá nhiều, cho nên cuộc sàng chọn sơ kỳ sẽ đồng thời tiến hành với quy mô lớn. Cuộc chiến một đấu một ở trong cực hạn mà tranh phong chỉ tháp có thể chịu đựng được, đồng thời tiến hành trăm trận. Lâm Bắc Thần ngay trận đầu tiên. Bởi vì có minh bài, cho nên bài vị của buổi diễn xuất chiến đã sớm được lập cố định. Lâm Bắc Thần xuất hiện ở một tầng nào đó của tranh phong chỉ tháp. Trăm trận đấu đồng thời được tiến hành, cũng có kênh riêng của mình được tiến hành truyền phát. Người quan chiến có thể lựa chọn buổi chiếu mà bản thân cảm thấy hứng thú để mà xem, còn tỷ lệ người xem lại phản ánh trần khí của người dự thi. Lâm Bắc Thần dò xét tứ phía. Bên trong tranh phong chỉ tháp, ánh sáng nhu hòa, dưới đất là một loại kim khí trơn nhẵn nào đó. Vách tường tứ phía cũng vô cùng bóng loáng, toàn bộ không gian hiện lên hình tròn, giống như một cái hộp khổng lồ, bị quàng lóe lên. Đối diện một bóng người xuất hiện, là thú nhân trên người xăm hình xăm dã thú màu xanh đậm, thân hình to lớn, khoảng chừng 10 mét, răng nanh bạch sắc nhe ra ngoài, trông xấu xí và dữ tợn. Trên người của hắn tản mát ra khí tức cực mạnh, lại là một vị cường giả đỉnh phong cấp tinh quân. Cuộc chiến sang chọn lần đầu đã gặp phải cường giả đỉnh phong cấp tinh quân, hơn nữa còn là thầm làm thú nhân có sở trường cận chiến. Đối với đại bộ phận người dự thi mà nói, đều không phải là một mở đầu tốt đẹp. Nhưng Lâm Bắc Thần vừa nhìn qua liền phẫn nộ, má nó, cái loại tạp chủng thú nhân đê tiện như người cũng dám đến tham gia luận võ chiêu thân, người xứng à? Hắn nhảy dựng lên, một bàn tay tiến đem vị thầm làm thú nhân, ngay cả danh tính cũng chưa kịp báo này, tạt chết. Chết rất thê thảm. Chân cổ tay đứt cùng huyết tường nổ bắn tung tóe đầy đất. Trận chiến này còn chưa bắt đầu, đã phải kết thúc rồi. Một màn này thông qua phát sóng rơi xuống một số người trùng hợp ngẫu nhiên nhìn thấy trận đấu này. Chết tiệt, tên tóc bạc này, chết tiệt, cái tên tiểu bạch mao này, bạo lực lắm. Tên thầm làm thú nhân này cũng quá yếu rồi. Yếu ư? Không lẽ người không nhìn ra tên thầm làm thú nhân này chính là phó đoàn trưởng tình bạo của sứ đoàn đế quốc thâm lam, cương giả cấp tình quân đỉnh phong đấy. Đây há chẳng phải là nói thực lực của tên tóc bạc này càng mạnh hơn, tay không đánh nổ tinh quân đỉnh phong, ít nhất phải là đế giả. Các người đều chưa hề nói đến trọng điểm, không lẽ không phát hiện tên tóc bạc này có hơi đẹp trai sao? Đâu chỉ là có chút đẹp trai, quả thực là đẹp trai chết người. Muốn bạo, bạo cái gì? Cái tên tóc bạc này không chỉ thực lực cao, hơn nữa còn đẹp trai nhất trên đời. Nếu giờ hắn có thể kiên trì thêm mấy vòng nữa, nhân khí sẽ bạo tăng. Nhóm người quan chiến cũng hưng phấn. Trong đại chuyện thi đấu này, xuất hiện một hai tuyển thủ nhân khí cao, không ở trong nhóm nhân tuyển nổi tiếng. Quả thật là một chuyện khiến cho người ta sáng mắt lên. Bổ sung người có lòng dạ 38, ngay lập tức liền bị nhóm lửa rồi. Trong một tầng lầu nào đó của tranh phong chỉ tháp, Lâm Bắc Thần đánh xong người cũng có chút bối rối. Chuyện gì xảy ra vậy? Dù sao cũng là tuyển thủ dự thi, sao có thể không chịu đòn được như thế chứ? Nhẹ nhàng đùng một cái liền nát rồi. Hôm sau, vương gia, đây là báo cáo quan chiến số 91 do Tần Tiên Sinh đưa tới. Có thị vệ đem hình ảnh ghi hình chiến đấu của Lâm Bắc Thần trong quá trình sàng chọn mở màn của trận luận võ triều thần hôm qua đưa qua. Long Thần Vương nhìn kỹ xong mỉm cười. Tính cách của hắn cực kỳ táo bạo. Thực lực thì cũng được, quả thật là chiến lược đế cảnh. Tiếp tục chú ý. Đúng rồi, sư đoàn thâm lam bên kia phản ứng thế nào? Chủ sứ của sư đoàn Thâm Lam rất phẫn nộ, cũng không có phải bởi vì Tình Bảo đã chết đi, mà là lời sỉ nhục thú nhân của Vũ Văn Tú Hiền đã nói qua được cuộc chiến. Cường giả của sư đoàn tham gia luận võ triều thần tổng cộng có 6 vị, trong đó có 2 vị đế cảnh cũng buông lời ra. Một khi gặp phải Vũ Văn Tú Hiền nhất định sẽ báo thù. Thị vệ kia nói. Long Thần Vương xua xua tay, thị vệ rút lui qua một bên. Long Thần Vương nhìn hồ sơ ngọc giản trên mặt bàn. Đây đều là hình ảnh ghi hình thi đấu của tất cả các đại tuyển thủ tranh tài đứng đầu. Hắn đã từng nhìn qua. Trong năm đó, người Tôn Tinh Hống, Đại Nhật Phi Luân Trần Cẩn Thâm, thị Kim Đế Kim Nha, Ám Lưu Huyết Ma Lý Khánh Nhất, Tây Hải Đế Giả Tăng, Lưu Phong Đế Trúc Vanh, Ẩn Đế Chiến Vô Danh mới là những người thu hút. Nhân tuyển phò mã cuối cùng nhất định cũng từ trong những người này mà ra. Về phần Vũ Văn Tú Hiền tóc bạc ư, Long Thần Vương nở nụ cười. Nhan trị này đủ để miểu sát người tên tóc bạc nhà hắn. Quả thật là một nhân vật có thể chế tạo chủ đề. Nếu như lợi dụng thích hợp, có thể khiến cho sức ảnh hưởng cùng sức truyền bá của cuộc luyện võ triều thần lần này mở rộng gấp mấy lần. Rất phù hợp với kế hoạch ngay từ đầu của hắn. Quả thực chính là quân cờ hoàn mỹ mà trời cao ban cho. Nào, truyền số 91. Ngón tay của hắn gõ trên mặt bàn, chậm rãi ra lệnh. Thị vệ ngay lập tức đi triệu người. Thủ hạ của Long Thần Vương tổng cộng có 100 mật thám tầm phúc cực độ. Mỗi một người đều là tinh nhuệ tuyệt đối mà hắn ngàn chọn vạn tuyển. Thực lực, độ trung thành đều không thể bắt bẻ. Mỗi người đều lấy cái danh họ mang theo tiền sinh, chấp hành một số mệnh lệnh kỳ quái của Long Thần Vương. Một lát sau, tần tiên tinh số 91 này liền lĩnh mệnh mà tới. Đây là một người trung niên, trông có vẻ bình thường. Mặt mũi bình thường, còn có một chút bụng bự. Nhìn không ra một chút phong phạm nào của cao thủ. Ngược lại còn có chút hèn mọn. Nhưng trên thực tế, người này lại là cường giả am hiểu nhất độn thuật, ẩn núp, dịch dung, biến hình, theo dõi cùng chụp lén. Tu vi cá nhân cũng đạt đến tình quân cao tầng cấp 58. Là một người phát huy sở trường theo dõi, chụp lén, dốc toàn lực chú ý đến Vũ Văn Thu Hiền, quay phim nhiều một chút khoảnh khắc đẹp trai nhất của hắn cùng hình ảnh biên tập trong cuộc chiến võ đài, sau đó chế tác ra tập tập cùng tất cả biện pháp truyền bá ra ngoài cho ta. Long Thần Vương gần từng câu từng chữ nói ra. Vương gia là muốn lăng xê nhân khí của người này sao? Tần tiên sinh số 91 ngay lập tức hiểu ra, bật cười ha ha theo thói quen nói. Vương gia yên tâm, việc này thuộc hạ am hiểu nhất, nhất định sẽ khiến cho tiểu bạch mao này ở trong thời gian ngắn nhất triệt để nổi lên. Chỉ là không biết vương gia muốn người này nổi trước sau đen, hay là từ đến đầu đến cuối đều nổi. Có cần dự bị trước hắc liệu của hắn không? Long Thần Vương hơi suy tư, lại nói. Chuẩn bị cả hai tay đi. Tần tiên sinh hưng phấn chắp tay nói. Thuộc hạ hiểu, thuộc hạ sẽ đi làm ngay đây. Trên mặt của hắn lóe lên vẻ hưng phấn và hào quang thần thánh. Kiểu mệnh lệnh như vậy, hiển nhiên đặc biệt phù hợp với hứng thú của hắn. Đây là một sự nghiệp vĩ đại. Long Thần Vương nhìn bóng lưng hưng phấn rời đi của tần tiên sinh, cũng không thể không mất hiệu. Lục trường hắn lựa chọn 100 tiên sinh mật thám này. Trong đó, các loại kỳ quặc đều có người không hiểu. Nhưng Long Thần Vương lại biết, những người này ai nấy đều có sở trường riêng của mình. Một khi lợi dụng tốt, kỳ quặc ngược lại có thể lập được đại công. Vũ Văn Thu Hiền không biết, bản thân đã sắp hot rồi. Hắn đang hóa thân thành Lâm Bắc Thần, làm việc ở Thiên Dự Tinh Hệ. Trải qua vất vả, rốt cuộc đã tìm được giới tinh tên là Thần Tức. Viên tinh cầu này là một tử tinh. Hắn cảm thấy rất là ngạc nhiên. Cái gọi là tử tinh là tinh cầu không thích hợp để sinh vật tồn tại. Tài nguyên trên đó cũng đã sớm bị khai thác hoàn tất, thuộc về tinh cầu bị vứt đi. Bên trên một tử tinh như vậy sẽ có tế đàn quan trọng như vậy sao? Cho dù là có, trong quá trình khai thác tài nguyên sớm đã bị phát hiện và hủy hoại rồi, đúng chứ? Vũ Văn Tu Hiền liên tục suy nghĩ, quyết định một mình tiến vào tử tinh này tìm kiếm một chút. Khi hắn đạp chân lên mặt đất của tinh cầu, thứ lọt vào trong tầm mắt đều là đất khô cằn, đại địa hắc sắc, hạt cát cùng với nham thạch hắc sắc làm bạn. Liếc mắt không nhìn thấy bờ bến, không khí mỏng manh rất khô ráo. Trên bầu trời từng đạo vòi rồng hắc xa không nhìn thấy bờ. Môi trường tự nhiên ác liệt khiến cho võ giả cấp tổng sư đi tới đây cũng không kiên trì được bao lâu nên lần lượt phải tử vong. Chỉ có ở cường giả cấp tinh phương mới có thể sinh tồn trong hoàn cảnh như vậy. Nơi này có lẽ sẽ có tế đàn ma thần cổ lão sao? Vũ Văn Tu Hiền lấy đèn cảm ứng chỉ dẫn ra, lơ lửng trên đỉnh đầu, bắt đầu tìm kiếm. Bởi vì sợ kinh động đến lực lượng tuần tra đóng giữ của Bắc Thần quân đoàn ở trong vũ trụ, cho nên hắn hành động vô cùng cẩn thận và bí mật. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Vũ Văn Tu Hiền đi qua vô số sa mạc cùng vách tường hắc sắc, nhìn thấy quang mỏ phế thải, nhìn thấy thành quách rách nát sụp xuống, còn chứng kiến từng bức tượng cự hán bao phủ. Rất hiển nhiên, sự tinh thần tức đã từng có văn minh, nhưng đã bị chôn vùi trong bụi bặm của lịch sử. Ở trong vũ trụ mịt mờ, sự tình giống như vậy thật sự là rất rất nhiều. Đèn cảm ứng chỉ dẫn đột nhiên bắt đầu lấp lóe, trôi nổi đi về phía tây. Tìm được rồi, hắn vui mừng khôn xiết. Sau nửa canh giờ, dưới sự dẫn dắt của đèn cảm ứng chỉ dẫn, Vũ Văn Tu Hiền đi tới trước mặt một chỗ đường hầm to lớn. Đường hầm này có đường kính mấy ngàn dặm, con đường nghiêng nghiêng giống như vạn vẹo xoắn ốc, thuận theo vách tường xoay tròn hướng xuống. Từ không trung nhìn xuống dưới, giống như một con mắt ma quỷ mở ra, bám trên mặt đất màu đen, đang đưa mắt nhìn toàn bộ vũ trụ tinh không. Dựa vào chỉ thị của đèn cảm ứng chỉ dẫn, tế đàn ma thần có lẽ nằm ở chỗ sâu của đường hầm. Vũ Văn Tu Hiền lao xuống phía dưới. Lại qua nửa canh giờ nữa, hắn rốt cuộc đã tìm được mục tiêu. Đây là một không gian ẩn giấu dưới đất. Nếu không phải là có đèn cảm ứng chỉ dẫn, hắn thật sự là không cách nào ở trong đường hầm hành lang giống như mạng nhện tìm được một không gian dưới đất bị phòng bế như vậy. Bên trong không gian từng tòa thi thể đứng sừng sững, là thi hài của cường giả ma tộc đã mất đi, đã chết đi mấy vạn năm, vẫn sinh động như thật. Giáp trụ trên người cùng biểu cảm trên mặt có thể nhìn thấy rõ ràng, ít nhất có hơn vạn bức, sừng sững giống như pho tượng, duy trì động tác ngẩng đầu nhìn về phía một tòa tế đàn 9 tầng trung ương nhất. Đây là tế đàn tạo hình do hai bức thần tượng ma thần cao 100 mét dựa sát vào nhau, ôm lấy rồi nâng lên. Trên tế đàn, một viên thủy tinh tự sắc to lớn đã tắt quang hòa, yên tĩnh đứng sừng sững. Là ma nguyên thần tinh. Trong khoảnh khắc nhìn thấy viên thủy tinh tự sắc khổng lồ này, trái tim của Vũ Văn Tú Hiền giống như từ trong cổ họng nhảy ra. Ma nguyên thần tinh, đây là thánh vật của ma tộc, vốn dĩ là đồ vật không tồn tại ở trong vũ trụ hồng hoang. Chính là vật lúc trước khi hư không xâm lấn mang tới thế giới hư không. Mọi người đều biết ma tộc chính là sáng tạo vật của hư không, cho nên loại tử khí thủy tinh ẩn chứa hư không ma khí này chính là thánh vật của ma tộc, càng trân quý và quan trọng hơn cả hồng hoàng kim đối với nhân tộc. Còn một khối ma nguyên thần tinh trước mắt này cao trọn vẹn 10 mét, óng ánh long lanh, nhấp nháy tự sắc kỳ dị, bất luận là thể tích hay là tính chất đều là thánh phẩm trong thánh phẩm. Điều đáng tiếc duy nhất là ma lực trong khối ma nguyên thần tinh này dường như đã tiêu hao gần hết. Vũ Văn Tu Hiền ngay lập tức ý thức được tế đàn thần ma trước mắt này lại lịch vượt quá tưởng tượng của mình. Hắn chậm rãi đi vào trên tế đàn, nhìn xuống dưới. Mấy phản thi thể cường giả ma tộc xung quanh ngẩng đầu lên, dường như đều đang nhìn về phía mình. Bọn hắn tại sao lại chết ở chỗ này? Nhìn thì có vẻ không hề giống như chiến đấu mà chết, như thể đã đang lắng đọng trong dòng chảy của thời gian tự nhiên mà chết đi. Nhưng rõ ràng đều là độ tuổi tráng niên. Khuôn mặt của bọn họ còn giữ lại vẻ sùng kính trang nghiêm, như thể là đang cúng bái về phía tế đàn. Đây là tế hiến mà chết, Vũ Văn Tu Hiền đưa ra kết luận. Mấy vạn cường giả ma tộc này chính là xem bản thân như là tế phẩm hiến tế bản thân vì thần hỏa. Miền Hạn đã từng nói qua, tế đàn thần ma này có thể chiêu hồn, còn nhiệm vụ của mình tới đây chính là thiêu đốt thần hỏa ở trên tế đàn. Thần hỏa đang ở nơi nào vậy chứ? Tế đàn rộng lớn như vậy, không nhiễm trần thế, cũng không có các loại phương tiện như ngọn đuốc, bó đuốc, chậu than. Vũ Văn Tu Hiền đi tới gần ma nguyên thần tinh. Hắn đưa tay chậm rãi đè thần tinh xuống, mà lực truyền vào. Xoạt. Bên trong ma nguyên thần tinh, một điểm hỏa tinh nhỏ bé không thể nhận ra, đột nhiên hóa thành ngọn lửa cháy hừng hực, rồi bùng lên. Vũ Văn Tu hiện cảm nhận được một cách rõ ràng. Ma khí trong cơ thể mình liên tục không ngừng bị rút ra rồi truyền vào trong ma nguyên thần tinh. Đây cũng là một loại hình hiến tế. Những cường giả ma tộc chết đi kia chính là vì duy trì thần hỏa thiêu đốt bên trong ma nguyên thần tinh. Lấy ma khí của bản thân truyền vào năng lượng, đem bản thân tiêu hao đến hoàn cảnh dầu hết đèn tắt. Tự nhiên ngọn nến thiêu đốt bản thân mới bảo tồn một tia hỏa diễm bên trong ma nguyên thần tinh này. Nếu như đến trễ mấy năm nữa, hỏa diễm trong ma nguyên thần tinh khổng lồ này đã tắt hẳn rồi. Vũ Văn Tu Hiền đưa ra phán đoán rõ ràng. Mặc dù ma khí trong cơ thể tương tự để vỡ bị rút đi, nhưng trong lòng của hắn không gấp chút nào hết. Miền hạ đã phái ta đến thiểu đốt thần hỏa, vậy thì nhất định là đã suy tính đến tất cả. Nếu như là bảo bản thân triệt để tế dâng cho thứ này, vậy thì hắn cũng cam tâm tình nguyện. Có thể chết vì miền hạ, chết cũng không đáng tiếc. Theo với hỏa diễm trong ma nguyên thần tinh dần dần tràn đầy, toàn bộ tế đàn thần ma dường như cũng bị kích hoạt. Tế đàn bắt đầu chấn động, sau đó một cỗ phản lực từ trong ma nguyên thần tinh phọt tới, Vũ Văn Tu Hiền bị hất ra. Một đạo quang trụ tử sắc bằng mắt thường có thể nhìn thấy, từ trong ma nguyên thần tinh nổ ra, phóng lên tận trời, phá vỡ mái vòm của không gian dưới đất, tựa như một thanh kiếm sắc bén đâm rách mặt đất, xông vào bầu trời của thần thức giới tinh. Đây là... Vũ Văn Tu Hiền cảm nhận được một loại rung động khó mà hình dung. Trong chớp mắt, tử quang chiếu rọi toàn bộ không gian dưới đất. Tử quang này ẩn chứa ma khí vô tận. Mấy vạn thi thể của cường giả ma tộc bị bao phủ ở bên trong, như thể là phổi cá châu phi là một lần nữa ngâm vào trong nước. Khi tức sinh mệnh cường đại bắt đầu một lần nữa chậm rãi hiển hiện ở trong cơ thể của bọn hắn, sau đó liền có thể nghe thấy mấy vạn trái tim là một lần nữa bắt đầu đập lên đông đông đông. Vũ Văn Tu Hiền khiếp sợ nhìn cảnh tượng này. Quân đoàn ma tộc đến từ thời đại thượng cổ lại sắp sống lại rồi sao? Hắn từng đặt miệng đắng lưỡi khổ. Những cường giả ma tộc này khi còn sống, thực lực cường đại vô song, có sức công phạt đáng sợ, là ma nhân đời thứ nhất. Nếu quả thật phục sinh, trong lòng của hắn hiện lên dấu chấm hỏi to lớn. Chỗ tế đàn này rốt cuộc là có lai lịch gì? Thạch bì trên người của các cường giả ma tộc vỡ vụn rồi rơi xuống. Làn da tươi mới cùng áo giáp mới tinh hiện lộ ra. Trong bộ pháp điều nhịp, bọn họ thật sự sống lại rồi. Một nhánh quân đội mấy vạn năm trước từ trong bụi bặm của lịch sử bước ra, mang theo sự tang thương của năm tháng cùng chiến ý vạn năm, lại một lần nữa tụ lại, sát khí ngất trời cùng chiến ý xen lẫn, muốn mang theo nỗi thống khổ cùng tử vong của thế giới này. Phụ Văn Tu Hiền chỉ cảm thấy hô hấp cũng có chút khó khăn. Loại uy áp quần trận vạn người ngưng tụ mà thành thật sự là quá đáng sợ, khiến cho hắn từng đợt kinh hồn táng đảm. Mà chính vào lúc này, động tác đều nhịp, mấy vạn cường giả ma tộc đột nhiên cùng nhau quỳ một chân trên đất, hành lễ với Vũ Văn Tu Hiền. Quỳ với ta. Vũ Văn Tu Hiền khẽ giật mình, nhưng nháy mắt sau đó hắn liền ý thức được không phải quỳ với mình, bởi vì hắn nghe được tiếng bước chân. Lúc quay người liền thêm một đạo thân ảnh quen thuộc, toàn thân bao phủ tử quang đồng đậm và cao quý, chậm rãi từ trong một cánh cổng truyền tấm không biết mở ra từ khi nào. Là Kiếm Tuyết Vô Danh. Miện hạ. Vũ Văn Tu Hiền vô cùng kinh hãi, sau đó lập tức cũng quỳ một chân trên đất hành lễ. Người được các cường giả ma tộc phục sinh kia quỳ lại chính là Kiếm Tuyết Vô Danh. Đứng lên đi. Kiếm Tuyết Vô Danh nhẹ nhàng khoát tay. Nàng lúc này như thể là chúa tể của vạn linh cao cao tại thượng, hoàn toàn khác biệt so với trong ngày thường. Vũ Văn Tu Hiền đứng dậy. Kiếm Tuyết Vô Danh nhìn mấy vạn cường giả ma tộc phía dưới, trên mặt lộ ra một chút vẻ thoải mái. Các dũng sĩ hoan nghênh trở về. Phong, đại phong, phong, đại phong. Ngữ điệu ma tộc cổ xưa vang vọng giữa đất trời. Các loại cường giả ma tộc đứng dậy, nhìn về phía nữ tử đứng trên tế đàn cao cao kia. Thứ mà trong mắt của từng người bộc lộ ra đều là ánh mắt hưng phấn và kích động. Bọn hắn dùng chiến mâu trong tay dậm xuống đất, cùng nhau hô to, tuyên cáo sự trở về của bản thân đối với thế giới này. Kiếm Tuyết Vô Danh chậm rãi đưa tay. Tất cả tiếng hò hét trong nháy mắt đình chỉ. Trong toàn bộ không gian đột nhiên yên tĩnh, im ắng. Ta triệu hồi các ngươi trở về là bởi vì sự thống trị của nhân tộc sắp dần sụp đổ. Từ triều sắp ập tới, cơ hội của chúng ta đã đến rồi. Giờ đến chiến mâu báo thù. Thời cơ báo thù những kẻ hèn nhát đã phản bội chúng ta năm xưa cuối cùng đã đến. Giọng nói tàn khốc của Kiếm Tuyết Vô Xanh vang vọng trong toàn bộ không gian. Đáp lại nàng là tiếng trường mâu dậm đất đều nhịp. Mỗi một cường giả ma tộc phục sinh, trong mắt đều lóe lên tử quang cực hạn. Chiến ý của bọn hắn bành trướng, bọn hắn không sợ hãi. Từ giờ trở đi, thời đại thức tỉnh đã đến, chúng ta phải đánh thức những đồng bào đang ngủ say từ rất lâu kia. Hôm nay chỉ là vừa mới bắt đầu. Các dũng sĩ của Đại Phong Bộ hiện tại đang muốn các người canh giữ nơi đây, canh giữ giới tình này, biến nó thành tiền đồn của hư không. Dùng tính mạng cùng vinh quang của các người để bảo vệ cánh cổng hư không này. Kiếm Tuyết Vô Danh ban bố mệnh lệnh. Từng đạo lưu quang tử sắc bay vụt lên. Các cường giả của ma tộc Đại Phong Bộ cổ phục sinh, bắt đầu bố trí canh phòng trên thần tức giới tình. Thần hỏa thiêu đốt, cùng với sự xuất hiện của cánh cổng hư không, tất nhiên sẽ kinh động các tộc, nhất là Bắc Thần quân đoàn khống chế mảnh tích vực này. Đối phương tất nhiên sẽ điều động cường giả đến thăm dò. Đến lúc đó một trận ác chiến khó mà tránh được. Mà lúc này Vũ Văn Tú Hiền cuối cùng đã hiểu rõ một việc. Chiêu hồn. Thì ra lúc trước Miền Hạ nói chiêu hồn lại là ý này. Sự khôi phục của Đại Phong Bộ chỉ là vừa bắt đầu. Còn có càng nhiều ma tộc sống sót. Đông người ẩn núp sắp bắt đầu sống lại rồi. Các tàn đảng của thời đại trước đây, vô số âm vực tiềm phục ở vũ trụ này kéo dài hơi tàn, chờ đợi thời cơ. Mà bây giờ bọn hắn bị chiêu hồn, cuối cùng có thể trọng sinh từ trong tro tàn rồi. Vũ Văn Tu Hiền càng rõ ràng hơn. Hắn cũng là một thành viên bên trong tàn đảng này. Thời đại cũ đã kết thúc, thời đại mới cũng sắp đến. Mà những thứ tàn đảng như bọn hắn chính là kẻ đào mộ của nhân tộc, là người mở ra thời đại mới. Dẫn các nàng đi theo ta. Giọng nói của Kiếm Tuyết Vô Danh lại một lần nữa vang lên. Vũ Văn Tu Hiền lấy lại tinh thần, liền nhìn bên cạnh quang buồn tử sắc đã xuất hiện bóng dáng của một nữ nhân khác. Đó là một nữ tử hơi thon gầy, trong ngực ôm một hải nhi, mặt mũi xinh đẹp, trên người mang theo một tia dịu dàng quý khí, chỉ là thần sắc hơi có vẻ quật cường. Trong lúc nhất thời vậy mà lại khiến cho Vũ Văn Tú Hiền có chút ảo giác không dám đến gần. Kiếm Tuyết Vô Danh đã đi vào cánh cổng hư không sau lưng. Kia là thế giới hư không lấy thần hỏa kích phát, thực sự thông trong ngoài vũ trụ hồng hoang, một thế giới hủy diệt, cũng là thủy tổ chi giới của ma nhân tộc. Mời. Vũ Văn Tú Hiền cực kỳ khách khí nói với nữ tử kia. Nữ tử kia mím chặt bờ môi, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Giọng nói của Kiếm Tuyết Vô Danh từ trong cánh cổng hư không truyền tới, lạnh lùng mà lãnh đạo. Nhớ kỹ lời ta từng nói, nếu như bây giờ ngươi phản kháng, thì đứa trẻ trong vòng tay của ngươi kia vĩnh viễn cũng sẽ không gặp lại được cha của nó. Thiên Khải giới tinh, cuộc thi luận võ triều thần vẫn đang tiếp tục tiến hành. Lâm Bắc Thần rất nhanh sau đó đã nghênh đón trận chiến thứ hai thuộc về hắn. Đối thủ là một vị đế giả râu tóc bạc phơ. Cha cha, người thật sự là người già nhưng tâm không già. Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào đối phương mà nói, lão già kia tóc đã bạc rồi, ta khuyên người về nhà ôm cháu đi, đừng ở đây mà trà trộn vào chuyện của người trẻ tuổi bọn ta nữa. Đối phương ngửa mặt lên trời cười to nói, tiểu bối, tóc của người còn bạc hơn cả lão phu kìa. Lâm Bắc Thần lập tức nổi giận, hắn nhảy dựng lên, một bàn tay đánh tan trần khí hộ thân của đế giả tóc bạc này. Đến bàn tay thứ hai đập nát đế khí tuyến qua thuẫn của hắn, cái tát thứ ba liền đánh nổ đầu của vị đế giả tóc bạc này, cực kỳ hung ác. Cuộc chiến kết thúc. Đế giả tóc bạc bị nổ đầu đương nhiên là không chết, chẳng qua là hắn ý thức được bản thân hoàn toàn không phải đối thủ của tiểu bạch mào Vũ Văn Tú Hiền, cho nên chủ động rút lui. Nói thẳng ra chính là sợ rồi. Tần tiên sinh số 91 vẫn luôn chú ý đến trận đấu này, liền lộ ra vẻ kinh sợ ngay tại chỗ. Thực lực này dường như đã mạnh hơn một chút so với hôm qua. Mau nhìn xem, tiểu bạch mau này lại thắng rồi. Thực lực đế cảnh, thắng được trận thứ hai cũng rất dễ dàng. Vậy cũng phải xem đối thủ là ai. Hình như là gần phát sát đồng Lệ Phi Ngư. Chết tiệt, Lệ Phi Ngư chính là con rùa nổi danh. Tuyền qua tuấn của hắn giành sừng không phải đế cảnh cao tầng không thể phá. Hắn hình như đã nói cái gì đó chọc giận tiểu bạch mao vậy. Các người còn nhớ trận chiến đầu tiên không? Tình bạo cũng đã nói lời không nên nói, chọc giận tiểu bạch mao. Kết quả là trong nháy mắt bị đánh nổ. Không lẽ thứ mà tiểu bạch mao tù luyện là nộ khí cuồng hóa đạo sao? Các chiến sĩ của các phường quan chiến nhìn thấy trận đấu này cũng không khỏi lần lượt kinh hô. Còn tần tiên sinh số 91 thì đã hưng phấn như điền quay phim thu hình. Đây đều là tư liệu rất tốt. Dáng vẻ đẹp trai như vậy, một đầu tóc bạc còn cuồng bạo cường hãn như thế, người chế tạo ra điểm nóng ổn thỏa. Hắn rất có lòng tin với kỹ thuật quay phim và biên tập dựng phim của bản thân, lại thêm với vương gia ở trong bóng tối trợ giúp, tần tiên sinh có lòng tin tuyệt đối, khiến cho cây tên tiểu bạch mao Vũ Văn Tú Hiền này ngay lập tức trở thành tuyển thủ cao bạo siêu nhân khí. Cùng lúc đó, hắn chính là tuyển thủ mà kỳ thần vương đích thần nghênh tiếp sao? Trên một chiếc phi hạm cấp khách quý, một vị nam tử trẻ tuổi trên đầu trang một đám hỏa diễm màu đỏ thiêu đốt hừng hực, khuôn mặt tuấn giật, khí chất ta dị, khóe miệng mang theo một nụ cười bất cần đời. Cũng nhìn thấy quá trình tranh tài của Lâm Bắc Thần, bên trong đôi mắt hiện lên một chút hứng thú nói, có chút thú vị đấy. Kỳ Thân Vương là người mà Hoàn Châu công chúa tín nhiệm và dựa vào nhất. Tuyển thủ mà hắn lựa chọn có lẽ chính là người trong lòng được Hoàn Châu công chúa lựa chọn. Long Thần Vương đứng ở một bên bất động thành sắc nói, đối với nhân tộc chúng ta mà nói, muốn triệt để chinh phục một nữ nhân, chẳng những phải có được thân thể của nàng mà còn phải có được trái tim của nàng. Người trẻ tuổi tóc dài hỏa diễm đỏ thẫm nói, nói đùa cái gì vậy, ta có khi nào nói qua muốn có được trái tim của nàng chứ? Long Thần Vương cười cười không nói gì, ta chỉ là muốn phá hủy trái tim của nàng thôi. Khóe miệng của người trẻ tuổi tóc dài hỏa diễm màu đỏ thẫm nhếch lên tựa như lưỡi dao sắc bén nói, sinh mệnh dài răng rặc của hồng hoàng di chủng thật sự là quá vô vị, tất cả đều khiến ta chán ghét, cho nên tìm một con rối của nhân tộc các ngươi đến để giải sầu. Con được thân thể của nàng lại phá hủy trái tim của nàng, chẳng phải là càng thú vị hơn sao? Ở thì tùy ngươi. Long Thần Vương đối với sự sống chết của Lang Thần căn bản không hề quan tâm nói, đừng quên ước định của chúng ta là được rồi. Ta sẽ cân nhắc. Người trẻ tuổi với mái tóc dài hỏa diễm màu đỏ thẫm ngáp một cái quay người rời đi nói, đến phiền ta ra sân rồi. Đúng rồi, nhớ kỹ đêm này để đưa 10 thiếu nữ luyện kim tới đây. Hiện tại ta có chút xì mê tiếng kêu thảm thiết cùng máu tanh của nhóm tiểu côn trùng rồi. Nháy mắt sau đó, hắn đã xuất hiện ở trong chiến trường của tranh phòng chỉ tháp. Trong nháy mắt, vô số người đều đem hình ảnh tiếp sóng của chiến trường nhảy đến chỗ của người này. Thôn Tinh Hống, cái tên đáng sợ này rốt cuộc đã xuất hiện. Nghe nói hắn đã cùng các đại nhân vật của ẩn đế vô danh đặt song song với một cuộc luận võ triều thần lần này. Nhân khí của hắn còn cao hơn một bậc so với các cường giả như Đại Nhật Phì Luân, Trần Cẩn Thâm, Thị Kim Đế, Kim Nha, hay là Ám Lưu Huyết Ma, Lý Khánh Nhất, Tây Hải Đế, Giải Tăng, hay là Lưu Phong Đế, Trúc Vanh. Mỗi một lần xuất thủ, chỉ là dễ như trở bàn tay thôn phệ hết đối phương. Thiên phú thần thông của Hồng Hoàng Dị Chủng quá đáng sợ. Vô số lời nghị luận xuất hiện ở các nơi khác nhau. Trong hình ảnh tiếp sóng, Thôn Tinh Hống hóa thân thành người trẻ tuổi tóc dài hòa diễm, nhằm chán ngáp một cái. Đối diện hắn là một thành viên hoàng thất của canh kim thần triều, thực lực cường hãn. Người chẳng qua chỉ là một cầm thú mà thôi, cũng xứng cưới công chúa của hoàng thất canh kim thần triều ta ư? Vị luyện kim sư hoàng thất trẻ tuổi này rất tự tin, vẻ mặt kiêu ngạo. Trong giọng nói cũng là không chút khách khí, vùng tay lên. Trước khi hiện lên chiến xa kim khí, còn đối kim khí cùng kim tường phòng cự to lớn đều là vật phẩm luyện kim của đế cảnh. Nhưng Thôn Tinh Hống chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia thương hại tàn nhẫn, sau đó đột nhiên há miệng hút vào. Tất cả kim khí chiến xa còn đối hoàng kim, kim tường phòng cự, tính cả vị luyện kim sư hoàng thất trẻ tuổi này, trong nháy mắt hóa thành mấy sợi vi quang như bị hắn nuốt vào trong miệng. Thôn Tinh Hống ở một cái quay người rời đi. Cuộc chiến kết thúc. Các khán giả bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này, có người chấn kinh, có người mặt không biểu tình. Chấn kinh ở chỗ, một vị luyện kim sư đế cảnh của hoàng thất trước mặt Hồng Hoang Di Chủng cũng không chịu một đòn như thế. Người vẻ mặt bình tĩnh thì đã sớm biết được sự đáng sợ của thôn tình hống. Đó chính là hồng hoang di chủng từ thời đại đại phá diệt lần thứ hai sinh tồn đến nay. Sự đáng sợ của loại sinh vật này, người bình thường làm sao có thể hiểu rõ? Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên, nhìn anh chàng hỏa diễm trên đỉnh đầu trong hình ảnh kia rời đi, trong lòng hiện ra một ý niệm kỳ quái. Thằng này cho ta cảm giác có chút giống như Quang Tương, nhưng mà nhìn có vẻ không dễ đối phó. Tiểu Vương à, có thuộc hạ, thiếu gia xin dặn dò. Vương Phong Lưu hấp tấp xuất hiện, giúp ta điều tra một chút nội tình của những cái tên đang hot gần đây, tình báo càng kỹ càng càng tốt. Lâm Bắc Thần sẽ không cuồng vọng tự đại, biết muốn đoạt được giải nhất ôm mỹ nhân về sau cùng, nhất định phải biết người biết ta. Dù sao thì cuộc luận võ triều thần thần này, bất kể là từ lý lịch hay là trên thực lực mà nói, thì hắn đều là một người khiêu chiến, hoàn toàn không giống những tên giả heo ăn thịt hổ trước kia. Cuộc chiến cứ thế tiếp tục. Bên trong tranh phong chỉ tháp, tất cả tuyển thủ hot nhất lần lượt xuất thủ. Trong đó lấy ẩn đế làm người được chú ý nhất. Theo trình tự tiến hành đến lúc này, đế giả thần bí toàn thân đều bao phủ trong quang ảnh ngân sắc này vẫn là tuyển thủ có nhân khí cao nhất. Hắn mỗi lần đối địch đều là một chiêu mà thắng, cho tới bây giờ đều không giết người. Một chiêu liền khiến cho đối thủ tâm phục khẩu phục. Mỗi một người quan chiến đều có thể nhìn thấy rõ ràng chiêu thức của ẩn đế. Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng lại có hiệu quả. Lời đồn trên phố, chỉ khi thực sự đối mặt với một chiêu kia của ẩn đế, người mới có thể hiểu được sự đáng sợ của hắn. Cho nên tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ, nếu thì hồng tinh hống đối đầu với ẩn đế sẽ là ai thắng ai thua. Vòng luận võ triều thần thứ hai kết thúc, tuyển thủ dự thi còn lại 6.000 người. Chạng vạng tới ngày hôm đó, ngừng chiến tạm thời. Lâm Bắc Thần trở lại Kỳ Thần Vương phủ, tiếp tục bế quan tu luyện. Mà vào lúc này, trong điện thoại di động truyền đến tin tức mới. Nhiệm vụ ở giai đoạn thứ 3 của nhiệm vụ xây dựng đội quân kiếm tiên, ngẫu xúc gia tốc từ phần mềm kíp bắt đầu. Lần này yêu cầu của nhiệm vụ càng trở nên chi tiết hơn, nhân số tham gia cũng nhiều hơn. Nhân số toàn quân tham gia rèn luyện là 100.000. Trong kế hoạch cũng có thêm thay đổi nhỏ. Các võ giả có tu vi khác nhau như cảnh giới tinh hà, cảnh giới tinh vương, cảnh giới tinh quân đều có phương án tu luyện riêng của mình. Vương Trung, Châu Thiên Vận vẫn bị loại trừ ra khỏi danh sách có thể tham gia nhiệm vụ như cũ. Lâm Bắc Thần không đoán trước được việc này. Điều khiến cho Lâm Bắc Thần phải suy nghĩ chính là nhiệm vụ mà phần mềm kíp đã đưa ra đã không thể xem là ngẫu xúc nữa, mà đã trở thành tuyến nhiệm vụ cố định. Khi tu vi của mình càng tăng cao, những đời đi qua gặp được càng nhiều người hơn. Hình như phần mềm kíp đã có hơi nóng vội, bắt đầu tăng tần suất tuyên bố nhiệm vụ. Từ một nơi sâu xa nào đó, dường như có một thứ lực lượng đang không chờ đợi nổi mà thúc ép tu vi của tất cả mọi người bên cạnh hắn tăng lên. Đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Hết tập 302.